Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Tiệc tối. Long Cung Thành tổ chức yến sẽ phi thường phong phú. Có mỹ lệ nhân ngư đang khiêu vũ. Có xinh đẹp nhân ngư đang diễn tấu nhạc khí. Có mập mạp nhân ngư đang hát. Yến hội còn chuẩn bị rất nhiều mỹ vị đồ ăn. Một chút sò hến, thịt cá, còn có hải thú. Nhưng là Neptune quốc vương cùng Shirahoshi. Không chỉ có không có ăn hải thú thịt, thậm chí ngay cả thịt cá rất ít ăn. Cái này liên lụy đến một vấn đề. Nhân ngư cơ hồ không ăn cá. Đại bộ phận có thể cùng cá câu thông. Ngư nhân một số nhỏ không ăn cá. Phần lớn người không cách nào cùng cá câu thông. Hạ Thu ăn hải thú thịt. Nhưng là thần sắc lại hơi không kiên nhẫn. Nhìn xem Shirahoshi. Hỏi. Ngươi lại có chuyện gì? Hạ tiên sinh. Ngươi làm sao còn có vòi a? Shirahoshi nắm lấy Hạ Thu vòi lật tới lật lui nhìn. Sờ lên phía trên câu chảo. Còn mang câu chảo. Đây là đại vương toan tương vưu vòi đâu? Mọc ra đấy chứ. Hạ Thu ăn một miếng rơi hải thú thịt. Sau đó tức giận nói ra. Cái kia ngươi buông xuống. Chỉ gặp Shirahoshi cầm trong tay một cây tinh tế sờ cổ tay. Đang dùng nhẹ tay chạm nhẹ. Tốt a, Shirahoshi thả tay xuống bên trong sờ cổ tay. Lại từ từ phiêu lên. Cá mập vây lưng. Hạ tiên sinh ngươi còn lợi hại hơn a, một chút xíu lợi hại mà thôi. Hạ Thu hừ một tiếng. Nói ra, ngạc nhiên, oa, đây là cốt bản sao? Còn có gai nhọn, đây là cái đuôi, cùng đuôi cá khác biệt, có mang cá đâu, nhưng là còn có phun khí lỗ. Ngay ở chỗ này, Shirahoshi vòng quanh Hạ Thu một bên chuyển, một bên kinh ngạc hô, không được đụng ta nơi đó. Hạ Thu dùng vòi đem Shirahoshi đẩy ra, thần sắc bất mãn chừng nàng một chút. Hạ tiên sinh, hạ tiên sinh. Shirahoshi bỗng nhiên trôi giạt đến Hạ Thu trước mặt, nhìn xem hắn nói ra, người đến cùng là sinh vật gì a? Ta là cái gì? Hạ Thu nhìn về phía Shirahoshi, Shirahoshi đếm trên đầu ngón tay nói ra, ngài có cá sấu miệng, nhưng không phải cá sấu, còn có sừng nhọn, có điểm giống đấu cá, cái trán có điểm giống la hán cá, cá mập vây lưng, còn có 6 đầu chân. Thật sự là kỳ quái a, ta còn chưa từng thấy. Ngược lại có điểm giống. Như cái gì? Hạ Thu nhìn về phía Shirahoshi, tò mò hỏi. Shirahoshi nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhớ được trong truyền thuyết thần thoại, long chính là có thật nhiều bộ vị tạo thành, hẳn là hạ tiên sinh là long. Long? Ai u, không tệ nha. Hạ Thu nghe được xưng tán vì long, trong lòng đắc ý. Long cái thân phận này nhưng xứng được với mình. Nhất là giao long. Không thể nào, không thể nào. Shirahoshi bày biện hai cánh tay. Nói ra, ngài không thể nào là long. Vì cái gì không thể nào là? Hạ Thu cau mày hỏi. Shirahoshi một cái tay vỗ ngực. Cười lấy nói ra. Long cung trên thành cái kia mới là long. Thế nhưng là trên điển tịch ghi lại. Làm sao có thể dài ngài như vậy chứ? Tuyệt không đẹp mắt. Nói đến đây, Shirahoshi thần sắc trì trệ. Hạ Thu giận tím mặt. Người nói là ta xấu xí sao? Không, không phải. Shirahoshi dọa đến thân thể trì trệ. Vội vàng nói. Ta không phải ý tứ này hạ tiên sinh. Ngài, ngài cũng rất đẹp trai. Người do dự à? Hạ Thu trừng mắt nhìn Shirahoshi. Vậy mà nói mình xấu. Không thể chịu đựng. Ngươi có tin ta hay không ăn ngươi? Hạ Thu mở cái miệng rộng. Lộ ra sâm nhiên răng. Thật xin lỗi. Shirahoshi vẻ mặt cầu xin nói. Nhìn thấy Hạ Thu y nguyên sinh khí. Miệng cong lên. Khóc lớn lên. Shirahoshi gây Hạ tiên sinh tức giận. Tại sao lại khóc? Hạ Thu thấy cảnh này. Hừ một tiếng. Thu hồi răng. Nói ra. Đừng khóc. Thật xin lỗi. Ta không nên nói ngài xấu. Shirahoshi còn tại gào khóc. Ngươi, Hạ Thu giận không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên quát lớn. Đừng khóc. Shirahoshi thần sắc động lại. Quay lưng đi. Lần nữa khóc lên. Bị dày. Hạ tiên sinh. Mời không muốn như vậy lớn tiếng răn dạy ta. Thật sự là đáng ghét a, Hạ Thu răng cắn Chi Chi. Rung động, gia hỏa này cũng rất ưa thích thút thít. Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh, Shirahoshi vỗ vỗ Hạ Thu chân trước, đem nửa người trên nâng lên, nhìn hắn con mắt, thì thế nào? Hạ Thu nhìn xem nàng hỏi. Shirahoshi tò mò hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi là từ trên lục địa xuống tới a? Ngươi có thể tại lục địa sinh hoạt a? Đương nhiên, thế nào? Hạ Thu không hiểu hỏi. Shirahoshi mong đợi hỏi, vậy ngươi có hay không thấy qua đủ loại hoa? Còn có các loại mọc đầy lông động vật, còn có lục sắc rừng rậm đâu? Gặp qua a, Hạ Thu nói ra, ta chỗ ở có đủ loại hoa, dạng gì ta chưa từng gặp qua, mà lại tại Grand Line có rất nhiều, ở trên đảo đều có động vật. Có một cái trên hải đảo có dài 30 mét lão hổ, dài 20 mét cự lang, còn có một cái trên hải đảo có khủng long. Nghe nói tại Campbell bên trên, một cái trên hải đảo có cao mấy trăm mét động vật. Tại thế giới mới, còn có một đầu voi. Trên lưng còn có một tòa thành thị. Thật là lợi hại. Shirahoshi con mắt thẳng mạo tinh tinh. Mà hậu kỳ đợi nói ra. Rất muốn nhìn a, bất quá, muốn nhìn liền đi nhìn. Hạ Thu ăn một miếng thịt, tức giận nói ra, bây giờ không có Van der Decken. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn tập kích ngươi. Không được, Shirahoshi đầu lắc cùng cá bát. Lãng cổ giống như, nói ra, trên đất nhân loại đối ngư nhân 10 phần căm thù. Cho là chúng ta là quái vật, cho nên chúng ta rất khó đến trên lục địa đi. Thật sao? Hạ Thu thở dài nói ra, đây là chuyện không có cách nào khác. Nhân loại đối với dị tộc luôn luôn ôm địch ý. Đừng bảo là đối với dị tộc. Dù là trong nhân loại, cũng sẽ lẫn nhau tương hỗ căm thù. Shirahoshi nói ra, nhưng Hạ tiên sinh là làm sao làm? Cái gì làm sao làm? Hạ Thu không hiểu hỏi. Chính là cùng nhân loại ở chung. Shirahoshi nói ra, Hạ tiên sinh ngươi có nhiều người như vậy loại thủ hạ. Quan hệ của các ngươi nhìn cũng không tệ. Ngươi là thế nào cùng bọn hắn chung đụng? Làm sao chung đụng? Hạ Thu nghĩ nghĩ. Nói ra, người muốn có đầy đủ mạnh thực lực, mới có thể đạt được người khác tôn trọng. Thật sao? Shirahoshi con mắt lập tức ảm đạm xuống. Mặc dù nàng là hải vương, nhưng tạm thời còn chưa lần thứ hai phát động năng lực. Cũng không thể tự nhiên khống chế. Thực lực của bản thân nàng rất yếu. Càng quan trọng hơn là, nàng thiện lương, chính là nàng nhược điểm chí mạng. Được rồi, không nói những thứ này. Shirahoshi cười lấy nói ra, đa tạ Hạ tiên sinh hỗ trợ đánh bại Van der Decken, dạng này ta mới có thể rời đi chỗ ở, cũng rốt cục có thể tiến về Hải Chi Sâm, tế bái mẫu thân của ta. Hải Chi Sâm, Hạ Thu nhíu lông mày, Hải Chi Sâm phụ cận liền đỗ lấy Noe đi, có đảo ngư nhân một nửa chiều dài Noe phương chu, yêu yêu đọc sách đủ để dung nạp chính mình. Shirahoshi cười lấy nói ra, Hải Chi Sâm là đáy biển một tòa rừng rậm, cùng lục địa rừng rậm khác biệt, đại bộ phận đều là nham thạch, ở vào phía đông bắc đáy biển. Phía đông bắc, Hạ Thu gật gật đầu, ngày mai trước khi rời đi đi qua nhìn một chút, về sau có lẽ có thể dùng Noe làm vì mình tọa giá. Hạ tiên sinh đối Hải Chi Sâm rất hiếu kỳ sao? Shirahoshi nhìn xem Hạ Thu hỏi, Hạ Thu gật đầu nói ra, có chút hiếu kỳ. Kia Hạ tiên sinh cùng đi chứ? Shirahoshi lập tức nói ra. Ta buổi sáng ngày mai dự định đi tế bái mẫu thân. Mang ngài đi qua nhìn một chút. Được, Hạ Thu nghĩ nghĩ. Gật đầu một cái. Hắn muốn xem một chút Noe sức nổi trang bị. Phải chăng chỉ có thể từ hải vương kéo lấy? Có thể hay không tự chủ nổi lên? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.